ngồi dậy hắn lười biếng đảo. Mới dậy đây, vào đi. Cửa chậm rãi mở ra, thiên ma trên tay còn cầm một tờ gì đó đi vào. Xuân Đức thấy vậy hỏi. Có chuyện gì thú vị sao? Làm gì mà mới tinh mơ đã tới vậy? Thiên ma cười duyên đáp. Sắp buổi trưa rồi còn sớm gì nữa, tại điện chủ dậy muộn thôi, cũng không có chuyện gì cả, chẳng qua buổi sáng đi trên đường có người đưa cho ta thông báo này, thấy mới lạ nên hỏi xem điện chủ có muốn đi cùng không. Sao tự dưng quan tâm ta ghê vậy? Xuân Đức cảnh giác nhìn thiên ma sau đó hỏi tiếp. Giấy gì đưa xem nào? Thiên ma cầm tờ giấy trong tay đưa cho Xuân Đức. Xuân Đức mở tờ giấy ra, đọc tờ giấy xem nó viết cái gì. Một lúc sau Xuân Đức mới quang tờ giấy trả lại cho thiên ma đáp. Cái ma thiên luyện công tháp gì đó chắc là nơi tu luyện thôi chứ có quái gì đâu mà mới với trả lạ. Theo ta thấy ngươi đi rú bạch tinh đi cùng hay đám người thiên kiếm ấy, mấy đứa bọn nó đều là tu luyện cuồng mà ếp sẽ đi thôi, ta bận ngủ rồi không đi với ngươi được. Nếu không thì để Tiêu Y đi cùng ngươi cho vui. Nghe Xuân Đức nói vậy, trong đôi mắt của thiên ma xẹt qua một tia mất mát sau, nhưng nó biến mất ngay lập tức, lấy lại bình tĩnh nàng cười đáp. Vâng, được ám ảnh đại nhân đi cùng đó cũng là vinh hạnh của thiên ma rồi, còn Bạch Tinh và mọi người thì đang bế quan rồi nên không đi được. Tiểu Yêu ngồi lên giường nhìn Xuân Đức đạo. Ca ca không đi cùng sao? Xuân Đức lắc đầu đáp. Ca ca còn cảm thấy mệt mỏi lắm, xương cốt long ra từng cái này, tuổi cao rồi nên ở nhà thôi, muội cùng thiên ma đi thôi, ca ca giờ ngủ tiếp đây, khi đi nhớ khép cửa lại. Nói xong hắn nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp. Hai người thiên ma và Vũ Y nhìn nhau một cái, trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng đành thôi. Hai người đi ra ngoài và khép cửa lại cho con sâu lười bên trong an giấc. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 152 ma thiên luyện công tháp. Đi ra ngoài, Vũ Y ôm Tiểu Ly lại không cho nó chạy lung tung, nhìn lên thiên ma nàng đạo. Thiên ma tỷ bây giờ chúng ta đi tới cái tháp kia sao? Chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Vâng, ám ảnh quân vương. Vũ Y nghe thiên ma xưng hô như vậy thấy không quá thích hợp, nàng đạo. Không có ca ca ở đây thì không cần gọi như vậy đâu, cứ gọi là Tiểu Y hay Vũ Y cũng được, gọi ám ảnh quân vương nghe kỳ cục quá à, nghe sao cũng không giống người tốt, cũng tại ca ca hết, hừ hừ. Thiên ma lắc đầu. Xin lỗi, cái này thiên ma không thể nghe theo, việc này điện chủ đã nói rõ đây là thể hiện sự tôn kính với người. Dù xét về huyết mạch thì người là thủ hộ vương giả cấp một, còn ta chỉ là thủ hộ bình thường, còn cả về sức mạnh người kế thừa 1.5 sức mạnh của điện chủ ta không thể nào so sánh được, nên việc gọi người như vậy là hoàn toàn hợp lý, ta không có lý do gì để bác bỏ cả. Vũ Y nghe vậy cảm thấy đau đầu. Các ngươi người lớn rồi suy nghĩ thiệt kỳ cục quá mà, thôi thích gọi sao cũng được, gọi đại nhân cũng được. Gọi công chúa cũng được, mà gọi quân vương cũng xong, tùy ngươi. Vâng. Vậy là hai người thiên ma và Vũ Y thêm Tiểu Ly và Tiểu Điệp cùng đi tới cái luyện công tháp. Trên đường đi không ai nói chuyện gì cả, cứ cắm đầu mà đi. Chắc là do Vũ Y dỗi nên không nói chuyện, còn thiên ma thì bình thường đã ít nói nên không ai lên tiếng, trước nàng cũng im lặng luôn. Đi được khoảng nửa giờ thì nhóm người của Vũ Y cũng tới nơi cần đến, trước cửa tháp bây giờ có thiệt nhiều người đang đợi đăng ký để vào tháp. Vũ Y nhìn thiên ma hỏi. Bây giờ chúng ta làm sao để vào trong đây? Đại nhân ta cũng là lần đầu tiên tới đây nên không biết thế nào, thế giới nhân loại phức tạp lắm, nên ta cũng không biết nhiều. Nếu có ca ca ở đây thì tốt, ca ca sẽ đi thẳng vào và mang theo chúng ta. Nói đến đây Vũ Y đôi mắt sáng lên đạo tiếp. Đúng rồi, đi thẳng vào là được mà, cần gì suy nghĩ nhiều. Theo ta dẫn tỷ đi vào bên trong. Vậy là Vũ Y dẫn theo thiên ma nghênh ngang đi vào, không thèm xếp hàng gì cả. Có mấy người xung quanh đó cười nói, lên tiếng chế nhạo. ha ha, một tiểu mỹ nhân, một đại mỹ nhân, nhưng đẹp thì có sao, dám không theo quy củ thì tí nữa biết mùi thần hồn bị thiêu đốt. Chắc là người mới vào nội môn chưa hiểu quy củ đây mà, cứ để mấy nàng ăn thiệt thòi nhỏ một chút, tí nữa chúng ta tiến lên giúp cũng không muộn. Khi hai người vũ y đang định tiến vào trong thì một người mỹ phụ cản lại đạo, nàng dịu dàng nói. Bảo bảo ngoan không nên làm việc không theo quy định như vậy. Còn nhỏ tuổi mà đã có khí tức mạnh mẽ như vậy ếp hẳn là người của đại thế gia, nói cho cô biết con là người của đại gia tộc nào. Đã có sư phụ hay chưa? Vu y bị người cản lại cũng không tỏ vẻ tức giận hay khó chịu gì cả mà ngẩng đầu lên đáp rất thành thật. Tại sao làm như vậy thì không phải là bé ngoan, y nhi thấy ca ca thường làm như vậy mà ca ca còn nói thời gian là đáng quý nên tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy. Thiên ma bên cạnh nghe vậy vỗ trán một cái thấy điện chủ của mình đã làm hư một thế hệ trẻ rồi, nàng đang nghĩ khi về có nên kiến nghị điện chủ sửa đổi một chút về phong cách hành sự hằng ngày của người không. Người mỹ phụ nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, tiểu nha đầu trước mắt nàng không ngờ lại ngây thơ như vậy, còn chưa phân biệt được vì xấu không nên làm. Nhưng nàng cũng thầm ghi hận tên ca ca chết tiệt mà từ trong lời tiểu nha đầu, nàng ngồi xuống đạo. Ca ca của con làm vậy là sai rồi, không nên làm như vậy đâu. Vũ y lắc đầu như cái trống đáp. Ca ca mới không sai, ca ca luôn làm đúng. Ai nói ca ca sai, người đó là người xấu. Mỹ phụ lại bị sốc lần hai, nàng có chút không biết nói gì, không biết ca ca của tiểu nha đầu này là ai, cho tiểu nha đầu này uống mê dược gì mà để con bé tin tưởng mù quáng như vậy, nàng không theo đuổi việc đúng sai nữa mà hỏi. Con còn chưa nói cho ta biết, con đến từ đại gia tộc nào? Vũ y tiếp tục lắc đầu đáp. Không đến từ đại gia tộc nào cả, y nhi theo ca ca. Mỹ phụ hết biết, một câu là ca ca, hai câu cũng là ca ca, cái này cũng ca ca, cái kia cũng ca ca. Nàng có chút đau đầu với tiểu nha đầu trước mắt này. Cô biết rồi, bây giờ y nhi theo cô đi đăng ký nhé. Có lâu không, nếu lâu thì y nhi không đi đâu, y nhi muốn bây giờ vào bên trong cơ. Vũ y có chút nghi ngờ hỏi. Không lâu, không lâu một chút nào, y nhi theo cô rất nhanh sẽ đăng ký xong, lần sau tới không cần phải đi đăng ký gì nữa, thích vào lúc nào thì vào. Mỹ phụ cưng chiều Vũ y nói. Nếu chơi vui y nhi lần sau sẽ dẫn ca ca tới. Hì hì. Cứ nghe tới hai từ ca ca là Mỹ phụ lại nghiến răng một lần, đè nén lòng đố kỵ, đợi sau này tìm thấy tên đó thì cho hắn một bài học cũng không muộn. Đi tới nơi đăng ký, một thiếu nữ đứng lên cúi đầu thi lễ. Lăng trưởng lão, người cần việc gì sao? Mỹ phụ tươi cười đáp. Đăng ký cho tiểu cô nương này dùm ta. Mọi người lập tức đều nhìn về phía Vũ y, khi thấy tiểu nha đầu khả ai. Mọi người lại nhìn về Mỹ phụ như suy đoán ra cái gì đó, mọi người đều nhường ra một con đường cho Vũ y lên trước đăng ký. Do nơi đăng ký cao quá mà Vũ y bé tí nên lăng trưởng lão kia phải bồng nàng lên, mọi người thấy vậy lại khẳng định chắc chắn thêm lòng tin của mình. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 153, tiểu tài chủ Vũ y. Thiếu nữ làm công việc đăng ký để mọi người có thể vào tháp tu luyện, xoa xoa đầu Vũ y rồi nhẹ nhàng bảo với Vũ y. Tiểu cô nương nghe tỷ tỷ hỏi gì thì trả lời nhé, tỷ giúp điền thông tin vào cho. Vâng, tỷ tỷ hỏi đi. Thiếu nữ kia mỉm cười. Đầu tiên là tên nhé, tên hay biệt danh cũng được, thường thường mọi người dùng biệt danh để không ai biết. Có những việc một mình bản thân biết là tốt rồi, nên theo tỷ thì muội nên dùng biệt danh của mình là tốt nhất. Biệt danh sao? Vũ y không rõ lắm, quay lại hỏi thiên ma. Thiên ma tỷ, ám ảnh quân vương có phải biệt danh của muội không? Thiên ma nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Vũ y quay lại nói với thiếu nữ kia. Tỷ tỷ xinh đẹp, biệt danh của ta là ám ảnh quân vương. Mọi người xung quanh nghe vậy đều nở một nụ cười,

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng cảm khái. Có tiền đúng là tùy hứng. Nhìn vào đống thẻ cống hiến trong tay thiên ma mà hâm mộ. Sau khi từ biệt với thiên ma, Vũ Y theo sau Mỹ phu nhân kia đi vào bên trong tháp. Khi vào bên trong tháp, đơn giản một câu để miêu tả là hoang phế, khắp nơi đều là mạng nhện răng đầy, bụi bám thành một lớp dày, nhìn như cả ngàn năm không ai vào. Không gian bên trong tháp được tạo hình xoắn ốp cố bậc đá dẫn lên phía trên, mỗi một tầng có vài nghìn phòng tu luyện, nhìn vào bên ngoài có thể thấy người đi vào bên trong tu luyện đã lâu lắm rồi chưa đi ra. Đi được hai tầng, Vũ Y cảm thấy quyết định đi tới cái tháp này là một sai lầm lớn nhất trong ngày của nàng. Vũ Y chán nan ngồi xuống một cái ghế tựa, duỗi cả người ra như thể nàng sắp chết vì mệt tới nơi. Vũ Y than thở. Có biết ở phòng cùng ngủ với ca ca cho béo, đi tới cái nơi lạnh lẽo âm a này chán đến chết, chẳng có gì ngoài cửa đá và cửa đá. Mỹ phụ thấy bộ dáng không phấn chấn của Vũ Y cũng ngồi xuống kế bên, nàng đạo. Ở phía dưới này là phòng cấp thấp nên nhìn tồi tàn, càng lên cao thì sẽ khác, sẽ đẹp hơn. Y Nhi có muốn tìm một phòng nào đó đi vào thử trải nghiệm không? Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 154 có người bắt nạt Y Nhi. Cô ngươi đánh hắn. Vũ Y nơ gơ e o cách đầu sang một bên thều thảo đạo. Có thiệt là đẹp hơn không? Thiệt mà cô sao lại lừa Y Nhi được, bên trên là phòng cao cấp, thường hay có mấy thằng nhãi đánh nhau vì tranh giành mấy phòng đó lắm. Nghe tới có đánh nhau, Vũ Y lập tức phục sinh đầy máu, ngồi dậy chạy như bay kéo vị mỹ phụ kia theo. Vừa đi vừa đạo. Cô trên kia có người hay đánh nhau lắm sao? Tất nhiên rồi, ngày nào cô lên thì cũng thấy đám vắt mũi chưa sạch đó đánh nhau tới không đứng dậy được nữa mới thôi. Vậy chúng ta nhanh chân lên, Y Nhi thích xem náo nhiệt. Người mỹ phụ cười cười trong đôi mắt lại bắn ra từng tia sáng lạ thường, nhưng khi nhìn về Vũ Y thì trong đôi mắt kia chỉ còn lại sự yêu thương. Tốc độ của hai người Vũ Y cực nhanh, không qua mấy trăm hô hấp thì đã lên tới tầng 8, đây cũng là tầng cao nhất dành cho môn đồ, còn tầng 9 và 10 dành cho trưởng lão. Khi Vũ Y vừa bước chân lên tầng 8, hai bóng người vụt qua, một nam, một nữ. Hai người này là bị đánh văng từ phong tu luyện ra. Cô gái kia lau vết máu ở miệng lớn tiếng đạo. Công Dương Kiệt, ngươi đừng bắt nạt người quá đáng. Tại sao phòng của người khác ngươi không đi gây sự mà cứ chọn phòng của hai chúng ta khiêu chiến? Một thanh niên nhìn vô cùng tiêu sái bước ra từ căn phòng tu luyện gần đó không nhanh không chậm đạo. Ta nhìn hai người các ngươi không vừa mắt, đơn giản thế thôi. Vũ Y đang hưng phấn bừng bừng chạy một mạch lên trên này, tưởng được xem một cuộc chiến kinh thiên động địa khiếp duyệt thần cơ, ai ngờ lại phải xem tình cảm tay ba. Nhìn tình cảnh trước mắt nhớ tới câu mà ca ca thường nói, nàng bắt chước giọng điệu của ca ca đạo. Một lũ yếu đuối bệnh tật lại cứ ngỡ là anh hùng cứu thế hết rồi à. Nhìn mà thấy cay con mắt. Nói xong Vũ Y còn che hai con mắt lại. Mấy người đánh nhau tranh giành phòng đang chửi nhau kịch liệt nghe được câu này thì cả đám khuôn mặt đen như đít nồi. Quay người lại tìm tên mới vừa phát ngôn bừa bãi, khi thấy kẻ vừa chế nhạo bọn họ thì không khỏi phình bụng cười lớn. Cái tên được gọi là Công Dương Kiệt lại gần sách Tiểu Y lên nhìn cười mỉa mai. Tiểu nha đầu phiến tử từ đâu tới đây, không biết nơi đây không dành cho mấy đứa nhóc chưa cai sữa sao? Ta là người rộng lượng không thèm chấp nhặt với trẻ con, bây giờ thì đi chỗ khác chơi đi. Tên này đang định ném Vũ Y sang một bên thì bất chợt có một bóng người xuất hiện đoạt Vũ Y từ trong tay tên kia. Bộp! Khi tên kia còn chưa hiểu chuyện gì lại bị một bàn tay như trời giáng đập thẳng vào mặt, san tô vài vòng trên không rồi mới dùng mặt tiếp đất. Người Mỹ phụ ôm trong ngực Vũ Y cúi đầu nhìn nàng hỏi. Y Nhi có sao không? Tiểu Y đáng thương đạo. Y Nhi bị tên kia ăn hiếp, tên kia là người xấu, cô ngươi đánh hắn báo thù cho Y Nhi. Được, để cô giúp Y Nhi đánh chết tên bại hoại kia. Bộp, binh, chát. Từ một người mỹ phụ hiền dịu biến thành bà chằn lửa, mỹ phụ như dân côn đồ săn ốm tay áo tiến lại gần cái tên bại hoại không biết sống chết dám bắt nạt tiểu bảo bối của nàng. Nàng sử dụng liên hoàn cước, đá cho tên kia tối tăm mặt mày, đến khi mặt mũi bầm dập thì mới buông tha cho. Vũ Y đứng bên cạnh cổ vũ. Cô cố lên đánh cho tên bại hoại kia phụ mẫu nhận không ra. Đôi nam nữ bên cạnh nhìn thấy một màn này thì không khỏi sửng sốt, khi thấy người ra tay là ai thì càng thêm khó tin, người đang đánh nhau lại là Lăng Thanh Hương trưởng lão, người được xưng là dịu dàng hiền lành nhất trong tông, nhưng khi nhìn tới tiểu lô ly khả á đứng bên cạnh đang cổ vũ bọn họ lại liên tưởng đến cái gì, hai người lập tức lùi vào một góc ôm nhau mà sợ hãi nhìn cuộc chiến nghiêng về một bên. Sau một hồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chút hết cuộc tức trong lòng, mỹ phụ mới nhìn về tiểu y mà dịu dàng nói. Y Nhi đã thấy thỏa mãn chưa, có cần tiếp tục cho tên bại hoại này thêm một trận nữa không? Vũ Y lắc đầu. Y Nhi thấy thỏa mãn rồi, không nên đánh hắn nữa, tên bại hoại này thực ra cũng chưa làm gì Y Nhi cả. Mỹ phụ gật đầu tiện chân đá tên đang hấp hối dưới chân qua một bên. Tạm tha cho tên này, khi nào Y Nhi muốn đánh thì nói với cô, bây giờ Y Nhi muốn vào trong kia xem phong luyện công như thế nào không? Vâng, Y Nhi muốn vào xem. Được, vậy Y Nhi thích phòng nào? Vậy phòng còn trống này đi, mấy phòng kia hình như có người cả rồi. Không sao, Y Nhi thích thì cô gọi mấy tên đó ra, cũng không phải cái gì bế sinh tử quan mà không thể quấy rầy. Hì hì, không cần đâu ạ, chúng ta vào bên trong đi. Hai người cứ như vậy đi vào bên trong, như không có chuyện gì, mặc kệ tên bị đánh cho bầm dập và một đôi đang sợ hãi ôm nhau thành một đoàn kia. Khi hai người Vũ Y đã đi vào phòng tu luyện thì đôi nam nữ kia mới thở ra một hơi, hai người đang định lại xem tên Công Dương Kiệt kia có còn sống hay lại theo ông bà về nơi cực lạc rồi. Nhưng bọn họ còn chưa có hành động gì, cái tên nãy giờ nằm sấp trên đất bây giờ lại ngồi dậy, xoa xoa vuốt vuốt mấy chỗ bị đánh bầm dập, tên này vừa xoa vừa lầm bầm. Không ngờ chân của Lăng trưởng lão lại mềm như vậy, ước gì ngày nào cũng bị nàng đánh. Giọng nói tên này cũng không nhỏ gì cho cam nên đôi nam nữ kia cũng nghe được, hai người nhìn với ánh mắt hoài nghi. Nghi ngờ tên này bị đánh một trận xong thì đầu óc có vấn đề rồi. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 155 siêu cường tinh thần lực. Vũ Y bước vào trong phòng tu luyện, bên trong là một không gian to lớn, có vô số cánh cửa trong suốt như pha lê. Bên ngoài mỗi cánh cửa có ghi mục tu luyện, nào là huyễn thuật, trận pháp, pháp kỹ. Thấy Vũ Y cứ ngó ngó nghiêng nghiêng suốt một lúc mà chưa chọn mục nào, nàng nghĩ tiểu cô nương đang sợ hãi cái gì đó nên mỹ phụ nói nhỏ. Y Nhi thích vào cánh cửa nào thì cứ vào, có cô ở đây không sợ nguy hiểm gì cả. Vũ Y gật đầu rồi chỉ về huyễn thuật. Y Nhi thích vào cánh cửa này. Mỹ phụ mỉm cười. Y Nhi đã là nhật nguyệt cảnh viên mãn vậy thì chọn độ khó là tinh thần cảnh sơ kỳ đi. Mỹ phụ chọn độ khó cho thử thách cho Vũ Y. Bây giờ Y Nhi đi vào bên trong sẽ được truyền tống đến vị trí bất kỳ, chỉ cần đi ra ngoài này là thông qua thử thách, tùy vào thời gian thông qua thử thách mà cho đánh giá nhau, càng nhanh thì được đánh giá càng tốt. Vâng, Y Nhi biết rồi, Y Nhi vào đây, Y Nhi sẽ làm người bất ngờ cho coi. Mỹ phụ xoa xoa đầu Vũ Y. Ta cũng rất mong đợi bất ngờ mà Y Nhi mang tới đây. Vũ Y bước vào bên trong cánh cửa huyễn thuật, một âm thanh già nua vang lên. Người tham gia thử thách có tu vi nhật nguyệt cảnh viên mãn, thử thách có độ khó tinh thần cảnh sơ kỳ nhất trọng. Nếu thông qua đánh giá tam tinh, thử thách bắt đầu. Ngay sau đó nàng bị truyền tống tới một đoạn xa xa cách cửa ra vào một đoạn, Vũ Y lấy làm kỳ cục, huyễn thuật đâu, sao không thấy ảo cảnh gì cả, nghi ngờ cái tu luyện phòng này bị hỏng đâu rồi. Nàng chạy một mạch ra ngoài tìm cô hỏi xem. Khi nàng vừa ra ngoài thì một âm thanh vang lên trong cả ma thiên luyện công tháp. Người thí luyện ám ảnh quân vương thông qua tam tinh huyễn thuật hoàn mỹ, thời gian thông qua một phân. Một nhật, di đóng ngoặc tròn bằng 12 thời canh bằng 96 khắc bằng một ngày mở ngoặc tròn 24 giờ đóng ngoặc tròn. Một thời canh, si chen đóng ngoặc tròn bằng 8 khắc bằng 2 giờ bằng 2 giờ. Một khắc, ke đóng ngoặc tròn bằng 60 phân bằng 15 phút bằng 15 min. Một phân, phen đóng ngoặc tròn bằng 15 giây bằng 15 sơ. Thông qua sao, có thử thách gì đâu mà thông qua. Vũ Y lầm bầm. Lăng Thanh Hương trưởng lão thấy Vũ Y đạt được thành tích xuất sắc vậy thì tiến lên khen ngợi. Y nhi thật giỏi, không ngờ thông tam tinh thử thách lại chỉ dùng một phân thời gian đã thông qua, đã lâu lắm rồi chưa có ai thông qua tam tinh hoàn mỹ đâu đấy. Vũ Y lắc đầu. Không phải tại Y nhi giỏi, mà là phòng tu luyện này hư rồi, Y nhi không thấy huyễn thuật đâu cả, chỉ bị dịch chuyển xa xa một chút, chạy một lúc là ra được bên ngoài này à. Ấy, Lăng trưởng lão ngây ra như phỗng, có chút không biết nói gì cho phải, không thấy huyễn thuật đâu có nghĩa là phòng tu luyện thật hư rồi, hay là tiểu cô nương này có tinh thần lực vượt qua nhật nguyệt cảnh rất nhiều. Nàng thì không tin tu luyện tháp bị hư được, đây là một kiện thần khí chứ đâu phải thứ gì bỏ đi đâu mà có thể bị hư được. Y nhi thử vào lại xem một lần nữa nhé, lần này tăng độ khó lên nhị trọng tinh thần cảnh. Vâng. Vậy là Vũ Y tiếp tục đi vào bên trong cánh cửa huyễn thuật kia, nhưng rồi cũng như lần đầu qua vài hô hấp thì Vũ Y lại chạy ra. Một lần nữa ma thiên luyện công tháp lại vang lên. Một lần lại một lần nâng độ khó, Vũ Y tiến vào rồi lại đi ra như lúc ban đầu, khi mức khó đạt tới tạo hóa cảnh nhất trọng sơ kỳ mà vẫn vậy, Mỹ Phụ vẫn muốn tiếp tục xem giới hạn của Vũ Y đến đâu, nhưng lần này Vũ Y nhất quyết không chịu, nàng lắc đầu đáp. Không vào nữa, trong đó chỉ có không gian trắng xóa, cứ vào rồi lại ra chán đến chết, Y Nhi không thích. Y Nhi chán rồi, Y Nhi bây giờ về với ca ca, ở đây không có gì vui cả. Thanh Hương trưởng lão thấy Vũ Y như vậy thì cũng không ép nàng đi vào trong nhận thử thách mới nữa, nhưng lại chuyển sang dụ dỗ Vũ Y cách khác. Y Nhi ngoan, con còn chưa đi hết các cửa khác mà, hay lần này con đi vào cửa khác xem sao? Vũ Y suy ngẫm một chút thấy lời cô nói cũng đúng. Vũ Y gật đầu chỉ về cánh cửa có chữ chiến. Vậy lần này con chọn cửa này đi. Y Nhi muốn vào cửa nào cũng được cả, lần này con tự chọn độ khó cho mình đi. Vậy con chọn tinh thần cảnh tứ trong viên mãn. Chọn độ khó xong Vũ Y đi vào bên trong luôn, vừa vào trong thì cái giọng nói kia lại vang lên. Người tham gia thử thách có tu vi nhật nguyệt cảnh viên mãn, thử thách có độ khó tinh thần cảnh tứ trong viên mãn nhất trọng. Nếu thông qua đánh giá lục tinh, thử thách bắt đầu. Lần này thì khắc Vũ Y bị truyền tống đến giữa một thảo nguyên, cách xa xa có vô số quái vật xà hình đang tiến lại gần, tất cả đều có tu vi tinh thần cảnh tứ trong viên mãn. Nhìn đàn đàn lũ lũ quái vật đang như phát điên chạy lại phía mình, Vũ Y cũng không cuồng hóa hay mặc thánh khí mà chỉ lấy ra song đao của mình. Mở ngoặc tròn miêu tả song đao của Vũ Y, một món vũ khí xinh đẹp, uốn cong ở phần mũi đao và sống đao, cả thân đao ánh lên ánh sáng vàng chói mắt. Khi vung đao cũng rất đặc trưng, như thể nó đến từ một nơi xa xôi nào trong vũ trụ. Và thậm chí nơi yên nghỉ của mỗi nạn nhân cũng được ghi dấu bởi một thanh đao cắm xuống. Song đao có thể cắt xuyên qua hiện thực và mọi chiều không gian, tạo ra một khoảng không và thời gian và đảm bảo một cái chết không tưởng cho nạn nhân. Trong cái chết, họ sẽ bị giết bởi một bản thể khác của chính họ trong một không gian chiều khác, mở ngoặc tròn trạng thái kích hoạt. Sau lần bị thương nặng ở đại thiên thế giới thì nàng bế quan nên cũng đã rất lâu rồi nàng chưa chiến đấu, một sự hưng không tên xuất hiện, Vũ Y nhìn đàn đàn lũ lũ quái vật kia liếm môi, cả người nàng bốc lên sát khí đỏ lòm, lượn lờ xung quanh nàng, hai cây song đao đã biến thành màu vàng phát ra kim quang. Vũ Y thét lên một tiếng rồi chủ động xông về phía đám xà nhân. Vũ Y như ma ảnh xuyên tao giữa đám xà nhân, song đao chém ra thì có hàng tá xà nhân đầu bay lên, như một cơn lốc Vũ Y đi đến đâu, đầu của xà nhân bay lên đến đó, hàng loạt thân thể không đầu to lớn đổ ầm ầm xuống đất rồi tan biến. Một canh giờ qua đi, Vũ Y cũng đã tự tay hạ sát con xà nhân cuối cùng. Khi Vũ Y hạ một con xà nhân cuối cùng thì bên ngoài lại được một trận náo loạn, bình thường cũng có thi thoảng người đạt được nhất tinh hoàn mỹ, nhưng hôm nay người đạt được đánh giá hoàn mỹ liên tục được Ma Thiên Luyện Công Tháp dương danh, mà điều đặc biệt hơn là lại cùng một người. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 156 lấy thím thì tàn một đời trai. Vũ Y đương nhiên là không biết việc đó. Mà nếu có biết thì nàng cũng mặc kệ thôi. Nghĩ ngơi một lúc cảm thấy tốt hơn rất nhiều, Vũ Y đứng dậy đi ra ngoài. Khi vừa ra đã gặp ngay vị Thanh Hương trưởng lão đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía này. Khi thấy Vũ Y đi ra, vị mỹ phụ này tiến lên dùng hai tay nâng Vũ Y lên hỏi. Y nhi con nói thiệt cho ta biết, sư phụ con là ai? Con có thể nhận thêm ta làm sư phụ được không? Nhìn bộ dáng như phát cuồng của cô, Vũ Y không nhanh không chậm đạo. Y nhi hình như đã nói với cô là con chưa có sư phụ rồi mà, còn việc có nhân cô làm sư phụ hay không để Y nhi về hỏi ca xem có đồng ý không đã. Vậy cô theo Y nhi đi gặp ca của con. Vâng. Bây giờ chắc ca cũng ngủ dậy rồi. Mà để con nhắn thiên ma tỷ ở cửa đợi chúng ta. Lấy ra phù truyền âm, Vũ Y gửi một thông điệp tới thiên ma. Gửi xong, Vũ Y cất phù đi quay qua đảo. Chúng ta đi thôi cô, thiên ma tỷ chắc bây giờ cũng nhanh đến chỗ đợi chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy đi thôi. Khi hai người vừa ra ngoài Ma Thiên Luyện Công Tháp thì đã thấy thiên ma ôm Tiểu Ly đang đứng chờ từ trước. Vũ Y chạy lại ôm Tiểu Ly, cười cười hỏi thiên ma. Thiên ma tỷ ngươi ở bên trong có vui không? Rất tốt thưa quân vương. Thấy hai người đối đáp có vẻ kỳ cục, Lăng trưởng lão tiến lên hỏi thiên ma. Không biết vị cô nương này là gì của Y Nhi? Ta là thuộc hạ của ca nàng, cũng coi như là thuộc hạ của nàng. Không nghĩ lại được nghe câu trả lời như vậy. Lăng trưởng lão có chút ngạc nhiên, càng thêm tò mò ca của Tiểu Y là ngươi như thế nào mà lại có thể thu một cô gái xinh như tiên thiên thế này làm thuộc hạ. Sau mấy câu giao lưu, ba người không nhanh không chậm đi về nơi ở của đám tân nội môn. Trên đường đi, vị lăng trưởng lão kia thể hiện ra một mặt bát quái của mình, hỏi đủ mọi thứ nhưng thiên ma và Vũ Y chỉ trả lời lấp lửng, nên dần dần vị bà tám này cũng không hỏi thăm gì nữa. Mọi người cuối cùng cũng được thanh tính cái tại, ba người cứ im lặng như vậy mà đi. Qua nửa canh giờ mọi người cũng về tới nhà, mở cửa ra thì vẫn thấy Xuân Đức đang trùm mền ngủ ngon lành. Hai người thiên ma và lăng trưởng lão thì khuôn mặt mỗi người biến ảo mỗi khác, chỉ có mỗi Vũ Y là vẫn như thường. Vũ Y nhảy một cái lên giường, dùng một tay lôi cái mền đang đắp của Xuân Đức ném qua một bên. Sau đó nàng cũng nằm sấp trên người Xuân Đức luôn. Đang ngủ ngon bị người quấy rồi, Xuân Đức đang tính cho cái tên nào phá đám mình một bài học thì thấy là Vũ Y thì cơn giận lập tức bốc hơi sạch. Bảo đi chơi về rồi à, hôm nay có chuyện gì vui không? Vũ Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đảo. Chán muốn chết luôn, bên trong cái tháp xấu xí kia không có gì vui cả, có biết muội ở nhà ngủ với ca cho béo. Ca biết ngay mà, tông môn thì làm gì có cái gì vui chứ, ngoài tu luyện với đánh nhau ra thì chẳng còn gì nữa cả, đến mấy cái nơi tu luyện như cái Ma Thiên Tháp gì đó thì tốt nhất là ở nhà cho lành, đến mai đi, để đền bù cho muội hôm nay vất vả. Ca dẫn muội đi săn thú, nghe nói ở cái Diệp Linh Tông này có khu săn bắn. Ca tốt nhất. Vũ Y hoan hô. Xuân Đức tự đắc. Đương nhiên ai có thể tốt với Tiểu Y như ca đây, ha ha ha. Xuân Đức Lơ đã ngó quanh phòng thì thấy Thiên Ma và một người lạ hoắc lạ hơ chỉ tay vào người đàn bà không biết là ai kia. Xuân Đức hỏi. Bảo bảo muội đi ra ngoài tìm được người giúp việc rồi à, ngoại hình không tệ, làm việc thử một thời gian coi thế nào, được thì giữ lại, không thì kiếm người khác. Lăng trưởng lão thấy mình lại bị hiểu nhầm thành người giúp việc thì lập tức không có hảo cảm với cái tên đang nằm trên giường kia, hàm răng ngứa ngứa, muốn đi lên đánh cho cái tên không có mắt nhìn người này một trận. Thiên Ma đứng bên cạnh thì lại cười duyên, điện chủ của nàng thật là cực phẩm mà, trưởng lão nổi môn trong mắt điện chủ lại biến thành người giúp việc, làm gì có giúp việc nào có khí chất và xinh đẹp như vậy. Vũ Y lắc lắc đầu phân bua. Không phải đâu, đây là cô mà muội mới quen biết, người rất tốt với muội, người muốn nhận tiểu y làm đệ tử, nhưng không biết ca có đồng ý không nên muội dẫn cô về đây. À, hóa ra là vậy à, nhưng một sinh tử cảnh thì có thể dạy muội được cái gì cơ chứ, mà còn muốn làm sư phụ muội, theo ca thấy thì chuyện này dẹp đi, nhưng mà y nhi muốn bái vị bác gái làm sư phụ thì ca cũng không cấm. Hình như vấn đề tuổi tác là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với phụ nữ, đang bình tĩnh lắng nghe lăng trưởng lão cuộc nói chuyện của hai người Xuân Đức và Vũ Y. Khi nghe tới Xuân Đức gọi mình là bác gái thì khuôn mặt nàng cao có lại như khỉ ăn ướp, không kiềm chế được mà đạo. Tiểu bối, ngươi nói ai là bác gái, ta nhìn có già thế sao? Xuân Đức lắc đầu đáp. Không già, làm gì có chuyện đó. Nhìn người như lão tổ nhà ta vậy. Vũ Y đang trên người Xuân Đức nghe vậy thì cười bò lăn bò càng. Khi nàng rớt cái bịch xuống đất mà vẫn còn đang cười không khép miệng lại được. Thiên Ma đứng gần đó tuy không cười nhưng trên mặt thì đang nín cười trông có vẻ rất đau khổ. Lăng trưởng lão thấy mình lại bị người ta nói xéo thì không nhịn nữa, lập tức như con chằn tinh lao về phía Xuân Đức liều mạng. Xuân Đức thấy vậy nhảy xuống giường né qua một bên đảo. Lớn tuổi rồi mà còn hung dữ vậy, ta đoán thím vẫn chưa có đấm phu quân phải không? Mà thôi đoán làm gì, tính tình thì như con cọp cái thế này, thằng nào ngu mới dám lấy về rồi thì tàn một đời nam nhi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 157, hai kẻ tham ăn. Ngươi muốn chết, dám chọc tức ta, sống chán rồi phải không? Có phải bình thường ta dịu hiền thì nghĩ ta không biết tức giận sao? Xem chiêu! Lăng trưởng lão có lẽ thật bị chọc tức, một trường khí thế mạnh mẽ vỗ ra, bay thẳng về phía Xuân Đức. Thấy bà thím này ăn nói hung ác mà khi xuất chiêu chỉ dùng chưa đến một thành lực lượng, Xuân Đức có thêm nhận xét mới. Khẩu thị tâm phi. Đơn giản như đan rổ, hắn nhảy ra phía sau Thiên Ma né tránh. Thiên Ma đánh bà chằn này. Thiên Ma đang đứng xem cuộc vui tự dưng bị liên lụy, nàng phụng phịu đạo. Tại sao chứ, ta có đắc tội với nàng đâu, là điện chủ đắc tội với người ta mà. Ngươi không đắc tội với nàng, nhưng nhìn kìa. Thiên Ma vừa nhìn theo hướng Xuân Đức chỉ thì đã thấy một bàn tay hư ảo đánh thẳng tới mình, quay lại trừng mắt với tên điện chủ vô lại này một cái, nàng cũng không muốn mình bị đánh bầm dập, bất đắc dĩ phải ứng chiến. Uỳnh! Hai luồng lực lượng to lớn đụng chạm nhau, căn phòng đẹp đẽ trước kia ngay lập tức không thấy đâu, cái nóc nhà bây giờ đã bay đi đâu mất, vách tường thì tan tành. Động tính khá lớn nên ngay lập tức có vô số người chạy ra xem náo nhiệt. Xuân Đức ôm Vũ Y nhìn về phía căn phòng của mình mà cảm thán. Đàn bà quả là hung hãn. Vũ Y không hiểu cái gì cũng gật gật đầu phụ họa. Đúng vậy, thật đáng sợ. Khi một lớn một nhỏ này đang nói xấu người khác thì có một tên nội môn từ phía sau tiến lên bắt chuyện. Vị huyên đệ này, ở đây có chuyện gì xảy ra vậy? Tranh giành tình nhân, kết quả ra vậy đấy. Thật sao? Là ai vậy? Ta biết thế đéo nào được, ta cũng chỉ nghe đồn thôi. Ngươi tự xem đi, ở trước mắt không nhìn mà cứ hỏi. Bó chim. Người kia không vui, nhưng không hỏi gì thêm cả, âm thầm ghi hận tên mới vào nội môn trước mắt. Hắn nhìn về nơi căn phòng, khi khói bụi dần dần tản đi thì ngay lập tức có mấy người la lên. Là Lăng trưởng lão kia, sao người lại ở đây, còn cô gái kia là ai, cũng thật xinh đẹp. Hai người kia vừa đánh nhau sao? Chắc không đâu, có thể là hai người đánh tìm hiểu một loại pháp kỹ nào đó, có chút sai lầm nên mới có sự việc như bây giờ. Từ phía xa có một đội ngũ gồm 6 thiếu nữ đang đi thẳng tới nơi này. Xa xa đã nghe tiếng thét, tránh đường cho đội chấp pháp làm việc. Khi 6 thiếu nữ kia tới gần thì nàng lại thét lớn. Tên nào vừa hủy đi nơi ở trong tông môn, bước ra đây cho ta. Ta làm đấy, bát mỗi ngươi muốn làm gì ta. Thấy người phá hoại tông môn là ai, thiếu nữ đội trưởng đội chấp pháp thay đổi 180 độ, ngay lập tức ôm lấy Lăng Thanh Hương như con lười leo cây, nàng nũng nịu đạo. Hóa ra Hương Hương tỷ, ta tìm tỷ cả buổi hóa ra là ngươi ở đây, nhớ tỷ chết mất. Dùng hai tay kéo kéo cái má của con ký sinh đang bám trên người mình, Thanh Hương đạo. Đừng có mà trước thanh thiên bạch nhật thế này mà ôm với ập. Bây giờ có leo xuống hay để ta tháng này cắt đan dược cung cấp cho ngươi đây. Mặc dù biết vị tỷ tỷ này chỉ hù dọa thôi, nhưng nàng vẫn buông ra. Hương Hương tỷ, ngươi làm gì ở đây, tại sao lại gây ra chuyện như thế này? Lại nhắc đến chuyện cũ, Thanh Hương khuôn mặt lập tức bất thiện, ngó xung quanh xem có thấy cái tên khó ra khi trước ở đâu, nhưng tìm mãi không thấy, nàng đành bỏ qua. Không có việc gì cả, chỉ là muốn nhận một đệ tử nhưng lại bị ca ca của nàng phá rối, muốn dạy cho tên tiểu kia một bài học nên mới lỡ tay hủy luôn nơi này. Là tên không có mắt nào dám chọc vào Hương tỷ để muội xử lý hắn, mà Hương tỷ người muốn nhận ai làm đệ tử? Một tiểu nha đầu có thiên phú rất cao, lại thêm vô cùng khả ái, ta rất thích nàng, có nói bát mỗi ngươi cũng không biết đâu. Quay lại nhìn thiên ma, vị cô nương này cũng rất không tệ, khi nào gặp tiểu y thì nhắn tới nha đầu đó tới luyện đan các tìm ta nhé. Cảm ơn trưởng lão đã khen ngợi, ta sẽ chuyển lời. Vậy chúng ta đi đây. Tạm biệt thiên ma. Lăng trưởng lão kéo bát muội của nàng ra về, theo sau là 5 người của chấp pháp đội. Sau khi thấy có đám người chấp pháp tới thì Xuân Đức lập tức bồng tiểu y chuồn gấp. Bây giờ hai người đang lượn lờ tại một khu vực buôn bán của tông môn. Xung quanh đều là tiếng giao bán, tiếng ồn ào của đám môn đồ. Bán bảo vật cấp cao đây, giá rẻ. Bán tinh phách ma thú cấp cao. Bán thân đây, ai mua cho cái giá đi. Đủ loại giao bán. Xuân Đức và Vũ Y tìm đến một tiệm đặc sản, vào bên trong thì cũng không có mấy người, tu sĩ hiếm khi ăn nên bọn này đi lượn các cửa hàng bảo vật hết rồi, chứ còn cửa hàng ăn thì có ma nào thèm ngó. Ngồi xuống một bàn, Xuân Đức gọi một thiếu nữ nhìn có vẻ là phục vụ lại hỏi. Có cái gì đặc biệt giới thiệu chút? Có rất nhiều món ngon mà chỉ tốn 100 công điểm chỉ, để ta đi lấy danh sách cho sư để xem. Nàng định quay vào trong lấy danh sách cho Xuân Đức xem thì bị Xuân Đức gọi lại. Không cần đâu, vị sư tỷ xinh đẹp này, cứ đem tạm 10 món lên cho ta đi, còn đây 100 điểm cho tỷ vì đã phục vụ hai người bọn đệ. Xuân Đức móc ra một tấm thẻ đưa cho vị sư tỷ kia. Cầm trong tay tấm thẻ, thiếu nữ mỉm cười nhìn Xuân Đức một cái rồi đi vào trong. Không bao lâu 10 món ăn thơm phức đã được mang lên, Xuân Đức và Vũ Yêu ngay lập tức chinh chiến trực tiếp dùng tay bốc mà ăn. Tốc độ ăn của một lớn một nhỏ này như gió cuốn mây vần, không qua mấy chục hô hấp trên bàn chỉ lại vài mấu xương mà thôi. Tiếp 10 món khác đi, tiện thể chuẩn bị thêm 10 món chuẩn bị. Xuân Đức đánh ở một cái kêu lên. Có ngay đây. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 158 đấu giá hội. Cứ như vậy, hết món này tới món khác, hết lượt này tới khác. Khi hai người Xuân Đức và Vũ Y ăn tới khi cái bụng căng tròn như trái bóng rồi thì mới ngừng lại,